Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1804, Lưu Quang tỏa vân giáp. Ta còn thực sự có đồ muốn tặng cho ngươi. Võ Khang An cười cười. Sau đó đưa tay hướng bên cạnh một chút. Bỗng nhiên, tại một mảnh quang mang nở rộ bên trong, chậm rãi bay ra khỏi một kiện đặc biệt lớn số áo giáp màu bạc. Nhìn qua vô cùng phong cách. Lớn như vậy khải giáp cho ai mặc? Tô Nghĩa nghi ngờ. Võ Khang An giải thích nói. Bộ áo giáp này tên là Lưu Quang Tỏa Vân Giáp. Là cơ giới tộc tam đại thần khí một trong. Có siêu cường phòng ngự lực. Cơ giới tộc tam đại thần khí. Tô Nghĩa vui mừng không thôi. Lôi thần Gatling cũng là cơ giới tộc tam đại thần khí một trong. Nó lực sát thương không thể bể nghẽ. Trước đó tại cùng dị tộc nhân đại chiến bên trong, đã đầy đủ bày ra uy lực. Lưu Quang Tỏa Vân Giáp cùng lôi thần Gatling nổi danh. Lực phòng ngự của nó thì có thể thấy được lốm đốm. Tô Nghĩa bình phục một chút tâm tình. Hỏi, tiền bối, Lưu Quang Tỏa Vân Giáp có cái gì công năng? Võ Khang An nói ra, Lưu Quang Tỏa Vân Giáp có thể biến hóa lớn nhỏ. Mặc vào sẽ tăng lên gấp 20 lần phòng ngự lực. Bất quá, chỉ thích hợp cơ giới chiến binh sử dụng. Không tệ, Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một vệt ý. Cười, hắn vừa vặn có 5 cỗ cơ giới chiến binh. Cho ai cũng có thể. Đương nhiên, tốt nhất là tổ hợp thành chiến thần kim cương thời điểm mặc vào. Dạng này càng có thể phát huy tác dụng. Tiền bối, vậy ta thì không khách khí. Tô Nghĩa thuận thế đem Lưu Quang Tỏa Vân Giáp thu nhập càn khôn giới. Bên trong, không khách khí, vốn chính là đưa cho ngươi. Võ Khang An cười nhạt một tiếng. Tô Nghĩa thu lấy hết Lưu Quang Tỏa Vân Giáp. Nhìn về phía Võ Khang An. Tiền bối, không có thứ khác. Võ Khang An khóe miệng trì trệ. Tô Nghĩa là không có chút nào khách khí với hắn a. Võ Khang An cười khổ nói. Nguyên bản còn có Hạo Thiên Kính cùng Thông Thiên Thạch Trụ. Đáng tiếc bọn họ đều lưu tại ta vực bên trong. Không cách nào cho ngươi. A, Tô Nghĩa than nhẹ một tiếng. Hạo Thiên Kính đã trong tay hắn. Thông Thiên Thạch Trụ cũng lấy ra một bộ phận. Võ Khang An cho dù muốn cho cũng không cho được. Tô Nghĩa, ngươi còn có nếu không có chuyện gì khác rồi. Võ Khang An khí tức biến đến yếu ớt lên. Nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu vong một dạng. Tô Nghĩa cười nói. Tiền bối. Có chuyện quên nói cho ngươi biết. Ta có biện pháp cứu ngươi. Võ Khang An sửng sốt một chút. Thở dài nói. Tô Nghĩa. Ngươi khả năng không biết ta thương tổn nặng bao nhiêu. Hiện tại ta chỉ còn lại có một tia linh hồn lực. Bất quá kéo dài hơi tàn mà thôi. Tức liền phục dùng sinh mệnh linh dịch cũng không cải biến được số mệnh phải chết đi. Tô Nghĩa, nhéo nhéo cái mũi, thản nhiên nói, ta có một kiện hỗn độn chí bảo phục sinh la bàn. Chỉ cần lưu lại khí tức của ngươi liền có thể phục sinh ngươi. Bất quá, ta tạm thời không có nhiều như vậy thần phẩm linh tinh. Chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Phục sinh Võ Khang An loại này chí cường giả. Ít nhất cần mấy trăm thậm chí hơn ngàn viên thần phẩm linh tinh. Cũng chỉ có chờ đến tranh đoạt Mặc Cao tộc thần phẩm linh tinh khoáng sơn. Mới có năng lực như thế. Ngươi có phục sinh la bàn. Võ Khang An vui mừng không thôi. Chỉ cần tại phục sinh la bàn phía trên lưu lại một tia khí tức. Hoàn toàn chính xác có cơ hội một lần nữa phục sinh. Thế nhưng là hắn thì không rõ. Tô Nghĩa vì cái gì không nói sớm một chút. Chẳng lẽ... Tô Nghĩa đánh chính là trước đem trên người hắn bảo vật thu vào tay chủ ý. Thân là một tên thần chủng sở hữu giả. Còn có thể dạng này thao tác sao? Nghĩ đến điểm này, Võ Khang An sắc mặt biến đến cổ quái rất nhiều. Tô Nghĩa xấu hổ cười một tiếng. Tiền bối đừng lo ngại. Ta cũng là vừa nghĩ ra nắm giữ phục sinh la bàn. Không có việc gì. Võ Khang An rất nhanh. Bình thường trở lại. Nguyên bản liền định đem đồ vật giao cho Tô Nghĩa. Không cần thiết ở phương diện này xoắn suýt. Huống chi, Tô Nghĩa còn có cơ hội phục sinh hắn. Cho ra ít đồ cũng là nên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.